Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Địa hình cho nên chiếm hết phần tiện nghi. Nó nhanh nhẹn tránh né đối thủ, còn phản đòn cực nhanh bằng móng vuốt và nanh nhọn của mình, khiến cho con na không có cách nào mà chống trả được, chỉ biết cố gắng chống cự trong cơn yếu ớt. Diễn tả ra thì rất dài, nhưng cuộc vận thảo của hai con hắc miêu diễn ra một cách chóng vánh chỉ trong vài mươi giây. Con na yếu thế cho nên đành rút lui, chạy về phía sau lưng ông trưởng mà tránh né. Con miêu thấy vậy thì liền định xông vào tấn công, nhưng ông Thành liền lên tiếng: "Miêu à, tao biểu mày đi vô." Lập tức con miêu gào lên một tiếng hung dữ, rồi ngoe ngoẩy đi về phía sau lưng của ông Thành mà đứng, hai mắt thù hằn nhìn về phía con na. "Thành, như vậy là sao? Tại sao ông lại đánh nó chứ?" Ông trưởng ra vẻ giận dữ quát lên. "Thì ông cũng thấy đó, là nó muốn đánh tôi trước mà. Ôi, nhưng mà ông cũng không cần quá mạnh tay như vậy." Ông trưởng cắt cổng, rồi đưa tay vào trong túi áo lấy ra một cái hũ nhỏ, mở nắp cho vào miệng của Lâm, miệng liên tục niệm chú ngữ để cứu hắn ta. Sau một hồi chú thì Lâm từ từ mở mắt ra, quay sang nhìn ông trưởng, giọng run run: Ông trưởng, làm chủ cho tôi. Nó muốn giết tôi đó. Nó lại vi phạm luật lệ của họ tộc, không được dùng quyền thuật đối phó người trong tộc. Nó muốn tạo phản rồi. À, mày còn nói bậy nữa đó, là tao cho mày chết thiệt bây giờ đó. Ông Thành không còn giữ được bình tĩnh. Ông trưởng, ông thấy chưa? Thấy được con người thật của nó chưa? Ông Thành dường như không kiềm chế thêm được nữa, liền bấm tay thêm mấy cái, miệng lẩm bẩm vài câu, thì tự dưng gân trên mặt của Lâm nổi lên cuồn cuộn, da mặt căng đét trông đến rợn người. Hắn ta trợn mắt ra vẻ đau đớn không kiềm chế được, hai bàn tay bất giác co giật dữ dội, rên la không ngừng. Ông trưởng thấy vậy thì liền lấy tay đặt lên ngực của Lâm, miệng liên tục niệm chú. Lúc này Lâm mới dịu lại được đôi chút, gân trên mặt cũng hơi xẹp xuống, gương mặt thay đổi dần về vẻ bình thường, nhịp thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, hai tay không còn co giật nữa. Lúc này ông trưởng mới quay qua nhìn mặt ông Thành mà gằn giọng: "Thành, mày đừng thấy được nước thì lập tới, bao giải cổ thuật cho nó đi. Tao sẽ còn xem xét lại cái việc này. Bằng không á, đừng trách vì sao tao không niệm tình cha của mày đó." "Im đi, mày hù dọa đủ chưa cái thằng già?" Ông Thành hét lên. Lúc này máu nóng đã làm cho ông Thành mất hết cả lý trí. Sau tiếng hét, ông ta chắp tay đưa lên trời, miệng tiếp tục niệm chú. Lần này hình như ông Thành càng gia tăng sức mạnh thần chú, cho nên giọng đọc to hơn, tốc độ đọc cũng nhanh dần đều, cứ liên hồi vang lên. Lâm đang nằm đó sau cơn giật giả thì bỗng ré lên một cách đau đớn, cả người co giật lên bần bật, miệng sùi cả bọt mép trắng tinh, hai mắt trợn tròng, cơn máu trên mặt căng lên cực độ, như có thể nổ tung ra bất cứ lúc nào. Ông trưởng thấy vậy cũng chắp hai tay lên trời, niệm chú một hồi, rồi nhanh tay điểm lên người của Lâm, sau đó dùng một đôi bàn tay đè lên mặt của gã, dường như muốn hãm lại cái lực trương phồng của các mạch máu đang dần to lên trên gương mặt của Lâm. Bà Sáu đứng như trời trồng khi chứng kiến diễn biến từ nãy tới bây giờ. Thấy sự việc ngày càng xấu đi, bà mới lên tiếng khuyên con trai của mình: "Thành à, dừng lại đi con, không đáng đi làm như vậy đâu, đừng có xúc phạm di huấn của tổ tiên mà." Ông Thành nghe thấy lời của mẹ mình nói, không những không thèm nghe theo, mà ngược lại, miệng càng niệm chú thật nhanh, gia tăng áp lực lên người của Lâm. Bà Sáu thấy tình hình bất ổn, định bước về phía ông Thành ra tay ngăn cản, thì bỗng dưng ông Thành lấy chân dẫm mạnh xuống đất ba cái, khiến cho bà Sáu điếng người, đưa đôi bàn tay gầy gò định đẩy ông Thành ra, không cho ông kết thúc triển pháp của mình. Nhưng đã muộn rồi, khi cái đạp chân thứ ba chạm xuống sàn nhà, là cũng đồng thời là lúc tiếng hét vang trời của bà Sáu và ông trưởng vang lên thật to: Con! Kế đến là tiếng nổ bụp vang lên, máu đỏ bắn lên tung tóe khắp cả gian phòng. Gương mặt của Lâm nổ tung bởi những mạch máu căng phòng kia, da thịt bung ra be bét. Cái chết đột ngột nhưng không dứt điểm Lâm ngay, mà dường như cố tình gây ra đau đớn cho gã vậy. Hai tay của Lâm cố gắng đưa lên, sờ vào những mảng thịt be bét kia. Gã như muốn kêu gào thật to vì cơn đau đớn, nhưng cuống họng chỉ phát ra được những âm thanh ư ử khó nghe. Lúc này Ông trưởng nhanh như cắt đứng dậy, lau dội vết máu trên khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net